Truyện kết bạn. Trong khu rừng nọ, hổ tự xưng là chúa Sơn Lâm, nên luôn vỗ ngực huênh hoang. Ha ha ha ha, ta là kẻ mạnh nhất, không ai bằng. Ta có bộ vuốt để vồ mồi, có nanh nhọn đến nỗi có thể cắn lũng da một con voi già 100 tuổi. Tiếng gầm của ta vang động khắp núi rừng, làm bật rễ cây đa cổ thụ to 5-7 người ôm, khiến cho diều hâu gãy cánh, phượng hoàng gãy cổ. Có con vật nào mà không sợ ta kia chứ? Muôn thú trong rừng nghe hổ nói vậy đều khiếp vía, tìm cách lánh xa, không dám bén mảng đến gần. Từ đó, hổ sống thui thủi một mình, trong lòng rất buồn. Nằm sưởi nắng bên bờ suối, nó thở dài thường thượt. Ôi! Chẳng có con thú nào chịu kết bạn với mình hết. Buồn quá! Nếu phải sống cô độc như vậy thì làm sao mà chịu nổi chứ? Hổ định bụng sẽ tìm một con thú nào đó để kết bạn. Nó suy tính. Dù sao thì mình cũng là chúa Sơn Lâm, không thể kết bạn với những kẻ bất tài, những tên vô danh tiểu tốt. Giả lại, mình phải kết bạn với những kẻ nào đem lại lợi lộc cho mình mới được. Chợt hổ thấy mèo chạy vụt qua, núp sau bụi cây rình mồi, rồi bất thần vọt ra, khéo léo chộp lấy một con chim cắt đang sà xuống kiếm ăn. Hổ mừng thầm trong bụng. Ha ha ha, bạn tốt đây rồi. Xưa nay, nghe tiếng mèo tinh thông phép thuật, võ nghệ cao cường, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến, thật là một tay cao thủ đây. Kết bạn với con mèo này, mình sẽ được 2 cái lợi. Một là nó sẽ dạy võ nghệ cho mình. Hai là đến khi nó truyền thụ hết võ công cho mình rồi thì... Khà khà, với một con mèo béo khỏe như vậy, mình sẽ được một bữa no nê. Hổ bèn lững thững đến bên mèo, nói: Bạn mèo ơi! Tôi rất buồn vì không có ai chơi với tôi hết. Bây giờ chúng ta kết bạn với nhau đi. Tôi sẽ không bắt nạt bạn đâu. Thấy hổ nói năng nhẹ nhàng từ tốn, chứ không hung hăng như mọi khi, mèo hết sức ngạc nhiên. Ủa, bạn muốn kết bạn với tôi thật sao? Tôi chỉ là một con mèo nhỏ bé. Sao có thể làm bạn với chúa Sơn Lâm oai phong lẫm liệt được? Mèo ơi, tuy bạn không to lớn như tôi, nhưng bạn có tài vờn chuột bắt mồi rất khéo léo tinh nhanh. Đôi mắt bạn thật là linh lợi, nhìn ban đêm cũng rõ như ban ngày. Dáng đi của bạn thì khoan thai nhẹ nhàng, đặt bước chân êm ru, nhảy xa không một tiếng động. Hồi nãy, tôi quan sát thấy bạn nhún mình rất nhanh, và vô bắt mồi thật chính xác, quả là tài tình lắm đó. Nghe hổ hết lời khen ngợi mình, mèo vô cùng khoái trá, vểnh râu lên cười híp mắt. Cha mẹ tôi luyện tập cho tôi từ nhỏ, nên tôi mới giỏi võ như vậy đó. Hổ thấy mèo đã siêu lòng, liền tiếp luôn. Vậy bây giờ chúng ta kết bạn với nhau, rồi bạn dạy cho tôi mấy chiêu võ gia truyền đó được không? Được chứ, chỉ cần bạn chịu khó tập luyện thì sẽ rình và bắt mồi nhanh như tôi thôi. Ồ, hay quá! Vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta bắt đầu nhé. Đồng ý, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên khoảnh đất trống cạnh dòng suối nhỏ để luyện võ nha. Kể từ hôm đó, ngày nào mèo cũng tận tình chỉ bảo cho hổ những thế võ mà mình đã luyện thuần thục từ nhỏ. Ban đầu, hổ cũng hăm hở luyện tập, nhưng cứ nhìn thấy những thớ thịt săn chắc của mèo là hổ lại chảy nước miếng, nghĩ thầm. Trời ơi, con mèo thơm ngon như vậy mà mình không xơi được thì tức quá. Nhưng mà nó có vỏ, dồ được nó không phải là chuyện dễ. Thôi, mình phải ráng nhịn, học thêm vài chiêu vỏ nữa, rồi xé xác nó ra cũng chưa muộn. Khổ nổi, hổ tuy to xác, nhưng lại kém thông minh, nên mèo dạy tới dạy lui có mấy bài mà vẫn không thuộc. Mèo thở dài ngao ngán. Hổ ơi, sao bạn chậm hiểu quá vậy? Học như vậy thì biết tới chừng nào tôi mới dạy hết 36 môn võ nghệ và 18 môn phép thuật gia truyền cho bạn đây. Ừ, bạn hãy thông cảm cho tôi. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa học võ bao giờ, nên mới đầu cũng hơi lộng cộng. Tôi sẽ cố gắng, bạn đừng lo. Thế nhưng, trong lúc luyện tập, hổ chỉ có một ý nghĩ chờn vờn trong đầu là làm sao xơi tái được mèo, nên cứ học sau quên trước, bài nọ nhầm lẫn qua bài kia lung tung. Hừ, mấy cái chiêu võ mèo này sao mà rắc rối quá, học hoài không thuộc nổi. Hay là bữa nào, con mèo ngu ngốc này sơ hở một chút là mình vô luôn, cho vào bụng cho rồi. Mưu mô như vậy, nên trong khi mèo cần mẫn uốn nắn từng thế võ cho hổ, thì nó cứ rình rập đợi mèo sơ hở một chút là ra tay. Một hôm, mèo đang sửa lại một thế rình mồi cho hổ, thì nghe có tiếng sột soạt trong bụi cỏ sau lưng. Đánh hơi được một con chuột hôi vừa mới chạy qua, mèo quay lưng lại vồ mồi, thì nhanh như chớp, hổ chồm tới, giơ móng vuốt ra định chộp lấy mèo. Nhưng mèo tinh nhanh hơn, khéo léo lách mình qua một bên, rồi leo tuốt lên cây. Mèo giận dữ, mắng. Tên hổ gian ác kia, mày cư xử với bạn bè như vậy đó hả? Thật uổng công tao, ngày nào cũng vất vả luyện võ cho mày. Với tâm địa xấu xa như vậy, mày chẳng bao giờ học võ cho tới nơi tới chốn được đâu. Bây giờ, tao sẽ cho mày bài học cuối cùng. Hãy xem đây. Vừa dứt lời, mèo phóng từ trên cây xuống đạp một cái thật mạnh vào cổ hổ, rồi thoăn thoắt chạy biến vào rừng sâu. Hổ cụp đuôi, cúi gầm mặt, lủi thủi trở về hang. Từ đó, dù đi hay ngồi, hổ luôn cúi mặt xuống, không thể nào ngẩng đầu lên được vì đã bị mèo đạp cho một cái sái cổ luôn cho tới bây giờ. Một khi đã kết bạn với nhau, thì chúng ta phải thật lòng thương yêu, đối xử tốt với bạn. Có như vậy, chúng ta mới có được nhiều người bạn dễ thương, đáng yêu chứ, phải không các em?